Ta thực sự siêu hung. Chương 309, Hàng Lâm, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trách không được ngươi nhóm sẽ tìm tới Thạch Tiểu Phi. Nguyên lai hắn liền là người kia hậu đại. Hạ Phàm nhìn qua trong cột sáng nhắm chặt hai mắt giống như lâm vào trong hôn mê Thạch Tiểu Phi tự lẩm bẩm. Kỳ thực cái này còn muốn cảm tạ làm đại hà lạc truyền nhân Lâm Hòa. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng không có xác định cái này người hội là Thạch Tiểu Phi. Tu Ngọc Xuyên mỉm cười nói. Bởi vì Lâm Hòa đối hắn đầu nhập vào không nên đầu nhập quan tâm. Thì ra là thế. Hóa ra Thạch Tiểu Phi thật đúng là thế giới này vận mệnh chi tử a. Hạ Phàm không khỏi lắc đầu nhẹ giọng cảm khái. Thoáng qua hắn liền lời nói xoay chuyển. Mục quang sâu kín nhìn chăm chú hướng Tu Ngọc Xuyên nói. Thạch Tiểu Phi đến cùng có phải hay không các ngươi người? Phải, cũng không phải. Ai ngờ Tu Ngọc Xuyên lại cho ra một cái lập lờ nước đôi hồi đáp. Có ý tứ gì? Hạ Phàm ngữ khí hờ hững nói. Chúng ta người xác thực hồn hàng tại Thạch Tiểu Phi thân bên trên. Có thể không biết nên nói đối phương là may mắn hay là bất hạnh đâu. Bởi vì căn nguyên tồn tại. Từ xưa tới nay, ý thức của đối phương đều nhận căn nguyên áp chế. Từ đó bảo trì Thạch Tiểu Phi ý thức thanh tình. Tại chúng ta thành công khống chế lại Thạch Tiểu Phi tỉnh lại đối phương thời điểm. Hắn hồn niệm cũng đã ở vào tán loạn biên giới. Trên thực tế hắn có thể trèo trống đến bây giờ đã phi thường không dễ. Tu Ngọc Xuyên không có giấu giếm nói. Một ngày căn nguyên từ Thạch Tiểu Phi thể nội tước đoạt. Hắn cái kia yếu ớt hồn niệm đều hội theo chi triệt để tiêu tán. Cái kia Thạch Tiểu Phi đâu? Hạ Phàm lạnh như băng nói. Hắn phải chăng có thể còn sống sót liền nhìn hắn vận khí. Tu Ngọc Xuyên hời hợt nói. Một cái khác cùng Thạch Tiểu Phi phiêu phù ở trong cột sáng nữ tử là ai? Hạ Phàm trầm mặc chốc lát nói. Vu Độc Giáo thánh nữ Bạch Linh Nhi. Mà nàng chính là chúng ta dẫn đạo thượng giới đồng bạn Hàng Lâm đạo tiêu. Nếu không, ngươi cho rằng Vu Độc Giáo thánh nữ vì cái gì nắm giữ câu thông thượng giới năng lực? Nhân hoàng có nhân hoàng hậu thủ. Chúng ta cũng tương tự có. Tu Ngọc Xuyên thản nhiên nói. Hiện nay, bàn cờ này cục là thời điểm nên hết thảy đều kết thúc. Ngươi cho rằng ngươi nhóm thật thắng định sao? Hạ Phàm khóe miệng cười khẩy. Chúng ta xác thực không ngờ đến ngươi cái này cái kẻ quấy rối xuất hiện. Càng không có liệu đến ngươi hội như thế mệnh đại cùng thần gì. Ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian. Ngươi liền trực tiếp bước vào thế giới này chỗ cao nhất. Tu Ngọc Xuyên thần sắc như thường nói. Có thể ta vẫn là câu nói kia. Ngươi tới chậm. Dưới mắt chúng ta ở vào thượng giới người đã thông qua đạo tiêu khóa chặt thế giới này. Làm căn nguyên ổn định thời điểm, hắn nhóm liền hội ngay lập tức hoàn thành Hàng Lâm. Đến thời điểm cho dù ngươi có ba đầu sáu tay đều không thể ngăn cản hắn nhóm. Thậm chí liền ngươi đều có thể hội chết tại trong tay của bọn hắn. Ta không tin, Hạ Phàm gương mặt bình tĩnh nói. Đừng cho là ta không biết. Cho dù căn nguyên chữa trị, thế giới này đều không thể để càng cao tầng thứ cảnh giới người Hàng Lâm. Thiên nhân cảnh đã là thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Cho nên, bất kể đến nhiều thiếu cái thiên nhân lão tử đều có thể đánh nổ hắn nhóm. Dù vậy, người lại có thể đánh bại nhiều thiếu cái chúng ta người đâu. Tu Ngọc Xuyên đột nhiên khẽ cười nói. Quên nói cho ngươi một việc. Tại thế giới của chúng ta. Trong miệng các ngươi thiên nhân cảnh chỉ là chúng ta trong tông môn bình thường nhất trúc cơ đệ tử. Cũng không biết thế giới của các ngươi như thế nào. Trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần sao? Hạ Phàm nghe vậy nhịn không được run hạ lông mày. Ngươi tại thượng giới là cái gì cảnh giới? Nguyên anh, Tu Ngọc Xuyên mỉm cười nói. Trên thực tế ta lần này hạ giới thuần túy là ngẫu nhiên hưng khởi. Mà ta bản thân vẫn y như cũ ở vào bế quan bên trong. Oa, nguyên lai là nguyên anh đại lão. Thật là thất kính a. Hạ Phàm lập tức ôm quyền chắp tay, lộ ra một cái tràn ngập trêu tức tiếu dung. Căn nguyên xu tại ổn định, ta cũng nghĩ thế thời điểm nên cùng ngươi nói tạm biệt. Chờ mong tương lai chúng ta hội có gặp lại một ngày. Tu Ngọc Xuyên thật sâu nhìn Hạ Phàm một mắt. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, cả cá nhân không tiếng thở nữa. Cùng tiễn lão tổ, làm Tu Ngọc Xuyên sinh mệnh triệt để lâm vào tịch diệt thời điểm. Phàm là ở vào người chung quanh hắn, không một ngoại lệ đều cung kính hướng phía Tu Ngọc Xuyên trịnh trọng hành đại lễ cao giọng nói. Tràng diện này xác thực có chút ít rung động. Lão tổ, xem ra là thượng giới tông môn một cái đại lão cấp nhân vật a, như thế nói đến. Cái gọi là nguyên anh cảnh tại thượng giới cũng là tương đương thưa thớt. Hạ Phàm mục quang lóe lên nhìn xem không có sinh cơ Tu Ngọc Xuyên. Từ đầu đến cuối, hắn đều duy trì một bộ phong khinh vân đạm tư thái. Chỉ có thể nói đại lão không hổ là đại lão đâu. Đến hắn cái này cái cảnh giới, phỏng chừng cũng đã là không dùng vật vui không dùng mình buồn. Hoàn toàn siêu nhiên thoát tục. Lúc này, Hạ Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía vân tiêu vòng xoáy màu đen. Quả nhiên, vòng xoáy màu đen tản mát đi ra cuồng bạo năng lượng cũng đã dần dần bình ổn lại. Cho dù hiện tại tới gần đều lại không hội sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà kim tự tháp đỉnh quang trụ đều càng lúc càng mờ nhạt. Tùy thời đều có tan rã dấu hiệu tiêu tán. Người nhóm cũng nên lên đường. Chuyện cho tới bây giờ, giống như Tu Ngọc Xuyên nói đồng dạng, hắn đã vô pháp ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thiên nhân hàng thế đã là kết cục đã định, hắn chung quy là tới chậm, thua oan sao, không oan, dù sao nhân gia cũng đã bố cục đánh cờ vạn năm. Mà Hạ Phàm đi đến thế giới này chỉ có ngắn ngủi không đến 30 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi hắn có thể biết trước, lại hoặc là một lần nữa xuyên việt về đi, nếu không tất cả những thứ này kết quả đều là chú định. Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dưới mắt hắn muốn cân nhắc đều biến thành như thế nào đối phó sắp hàng lâm thượng giới thiên nhân nhóm. Trước đó, hắn trước tiên muốn thu thập một đám người. Hắn gục đầu xuống. Mục quang rơi tại phiền huệ thanh thanh linh quân Cố Khê Kiều tầng ngôn đám người thân bên trên. Nhưng bọn hắn lại toàn bộ thần sắc hờ hững nhìn xem chính mình. Còn có cái gì di ngôn muốn lời nhắn nhủ sao? Hạ Phàm đồng dạng mặt không chút thay đổi nói. Chờ mong tương lai có thể tại thế giới của chúng ta gặp nhau. Vân tiêu điện thanh linh quân dẫn đầu đi lên phía trước. Mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Biết rõ, cho nên ngươi có thể dùng đi chết. Hạ Phàm tiện tay vung lên. Thanh linh quân thân thể dây lát ở giữa nổ thành một đoàn huyết vụ. Mà người đứng bên cạnh hắn đều thờ ơ. Mặc cho huyết vụ bắn tung tóe ở trên người. Ta hội ghi nhớ ngươi. Phiền Huệ Thanh cái thứ hai đi ra mặt như xương lạnh nói. Kế tiếp, vung tay lên, lại là một đoàn huyết vụ. Ngươi rất thú vị. Hy vọng ngươi có thể còn sống đi đến thế giới của chúng ta. Từng người lên trước, một cái thấy chết không sờn. Khi tất cả người đều hóa thành một chỗ huyết vụ sau. Kim tự tháp thần điện quang trụ đều toàn bộ ảm đạm tiêu tán. Phiêu phù ở bên trong Thạch Tiểu Phi cùng Bạch Linh Nhi đều trùng điệp ngã xuống khỏi tới. Hạ Phàm nhẹ nhẹ phất một cái. Hai người thân thể liền nhẹ nhàng rơi tại trước mặt mình. Hắn cúi đầu xuống mắt nhìn ngậm miệng hai mắt nhắm chặt Thạch Tiểu Phi. 16 năm trôi qua, tướng mạo của hắn đều so với ban đầu muốn thành thục không ít. Mặt đều rốt cuộc không nhìn thấy ngây ngô thời kỳ chất phác. Cũng may, hô hấp của hắn còn có. Chỉ là ý thức xa vào ngủ say bên trong. Thật là phiền phức a Tiểu Ngư. Thay ta chiếu khán một cái hắn nhóm. Hạ Phàm lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía vân tiêu vòng xoáy màu đen. Hắn vứt xuống câu nói này sau cả cá nhân đều đằng không mà lên. Hóa thành nhất đạo tên rời cung bay vụt hướng vòng xoáy màu đen. Cùng lúc đó, hoàn toàn ổn định lại vòng xoáy màu đen bên trong. Một người mặc màu xanh nhạt đạo bào tuổi trẻ người chậm rãi từ trong vòng xoáy đi ra. Chợt miệng bên trong liền nhỏ giọng lầm bầm một cái. Đây chính là hạ giới sao? Linh khí quả nhiên mỏng manh lại đục ngầu đâu. Thật là khiến người ta nhất khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Đã không tiếp tục chờ được nữa cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Cút ngay cho ta trở về đi. Bên tai, một cái xâm nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Không chờ thanh niên nhân kịp phản ứng. Một chân liền hung hăng quất vào bộ ngực của hắn. Trực tiếp đem thanh niên nhân cho quất bay về vòng xoáy màu đen. Cách chương.